Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, Tứ Đại Đỉnh Lưu Thiên Kiêu đệ tử hội tụ. Hạ An nhìn thoáng qua Hoàng Trấn, mà Hoàng Trấn nhàn nhạt lắc đầu, hiển nhiên cũng không có chuyện gì. Cái này khiến Hạ An vung tay lên, Thiên Phủ khẽ động, hơi cách xa một cái Trường Hòa Thành, trôi nổi tại không trung. Biến hóa như thế, nhường một bên xem kịch vui Trường Hòa Thành tất cả đại gia tộc khẽ chau mày. Có chút suy nghĩ không chừng, dù sao mười mấy ngày vây khốn, Sở gia cùng kia đại trận màu đỏ ngòm va chạm, chưa từng có giảm bớt qua. Tại bọn hắn xem ra, chính là hướng tới gay cấn giai đoạn. Thế nhưng là đột nhiên, huyết sắc như thủy triều đồng dạng thối lui. Lão tổ, chấm ngoặc kép, Sở Thiên Cuồng tại tổ từ bên trong. Hắn ánh mắt có chút run lên. Huyết sắc như thủy triều thối lui. Giống như xuất hiện thời điểm, như thủy triều đồng dạng vọt tới. Vô sự, người này không có ta mệnh lệnh, tạm thời không nên trêu chọc. Các ngươi chưa hẳn có thể chơi qua hắn. Nếu như hắn chủ động tới tìm ta, ngươi trực tiếp đem hắn đưa đến trước mặt ta. Sở lão tổ lát nữa nhìn thoáng qua thủy triều màu đỏ ngòm trở ra, hắn ánh mắt có chút lóe lên. Sau khi nói xong, lắc đầu, không tiếp tục phản ứng Sở Thiên Cuồng cùng Sở gia tộc lão, mà là trở về chỗ tu luyện. Sở Thiên Cuồng thần sắc ngẩn người, gật đầu, cung kính đưa mắt nhìn Sở lão tổ vào chỗ tu luyện. Lão tổ đây là muốn thu đồ. Sở Thiên Cuồng suy đoán mở miệng, trừ cái đó ra, không cái khác khả năng. Nửa bước mệnh chuyển Sở gia tộc lão nói một câu, nhấc đối nhìn thoáng qua đã lâu bầu trời. Cảm giác thật là trước nay chưa từng có tốt. Thế nhưng là tại Sở gia vẻ ngoài chiến bảy đại gia tộc trọng yếu nhân vật, ánh mắt cũng là có chút lóe lên, có chút suy nghĩ không chừng nhìn thoáng qua Sở gia về sau, từng cái quay người ly khai. Quán trà, Sở Dĩnh nhìn thoáng qua Sở gia đỉnh núi trên huyết sắc biến mất, nàng sắc mặt cũng là có chút buông lỏng, không nói gì thêm quá độ nói nhảm. Dù sao kia huyết sắc bị phá một lần, thế nhưng là huyết sắc rõ ràng cũng là toàn thân trở ra. Bất quá, theo huyết sắc tán đi, Sở Dĩnh cũng là thân hình khẽ động, trực tiếp vào Sở gia đỉnh núi. Thiên Phủ, mạng này mỏ, chấm ngoặc kép, Hạ An trong tay cầm một đạo khoáng vật đồng dạng vật thể. Hắn cảm thụ được, ẩn ẩn có một loại cảm thụ, thế nhưng là còn nói không lên đây. Bất quá, hắn cũng không có nóng lòng trực tiếp tiến hành một chút nếm thử. Dù sao đây là thiên hồn lão quái đưa cho, hắn cũng không dám tùy tiện phớt lờ. Liền vừa rồi cùng thiên hồn lão quái như thế một ngắn ngủi tiếp xúc, hắn cũng cảm giác thiên hồn lão quái nhãn thần quả thực độc ác. Chưa hề nói quá nhiều, thế nhưng là đối phương nhận định tự mình sẽ không chết liều, có thể trong tay mệnh mỏ, hắn cũng không quá xác thực có hay không chuẩn bị ở sau. Bất quá, là Hạ An lấy ra mệnh mỏ thời điểm, Phi Hồng cùng Đường Trần liếc nhau một cái, sau đó thân hình khẽ động, rơi vào Hạ An trước mặt. Hạ An, vốn là đồng tông, lý thuyết hỗ trợ, bất quá, người đã muốn cho thù lao, nhóm chúng ta cũng không tốt khách khí. Chấm ngoặc kép, Đường Trần nhìn xem Hạ An trong tay mệnh mỏ, hắn trong mắt lộ ra một tia nóng rực, hiển nhiên mạng này mỏ tuyệt đối không phải đồng dạng chi vật. Một người nhà không nói hai nhà lời nói, Hạ An mặt không đổi sắc, thuận thế đem mệnh mỏ thu nhập vật giới bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Trần nhất thời không biết nói cái gì. Hạ An, mệnh mỏ cùng ngươi vô dụng, không bằng mệnh mỏ cho ta, ta lấy dược tài đổi chi. Chấm ngoặc kép, Phi Hồng lúc này cũng là đứng dậy, mặc dù nhãn thần đồng dạng nóng rực, nhưng là hắn hay là duy trì khắc chế. Lúc trước hắn tại Vạn Sơn chỗ sâu, không phải liền là muốn đạt được mấy khối mệnh mỏ tu luyện, thế nhưng lại là đụng phải thiên chiến, kém một chút chết tại bên trong. Dược tài coi như xong, lão phong chủ hỗ trợ, khẳng định phải cho một cái. Chỉ là vì sao ta tại ẩn thần phong trong điển tịch cũng chưa từng nhìn thấy mệnh mỏ liên quan ghi chép. Chấm ngoặc kép, Hạ An móc ra một cái đưa qua một cái mệnh mỏ. Hắn đã từng nhìn qua rất nhiều ẩn thần phong điển tịch. Thế nhưng là cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì liên quan tới mệnh mỏ tin tức. Ẩn thần phong không có liên quan tới mệnh mỏ ghi chép. Bởi vì tại Vạn Sơn, mệnh mỏ cũng không tồn tại. Kia là Vạn Sơn chỗ sâu độc hữu, cũng là mệnh chuyển cảnh tu sĩ tu luyện thiết yếu. Không có mệnh mỏ tu luyện khó không thể nào tiến thêm. Đây cũng là vì sao Vạn Sơn bên trong mệnh chuyển tu sĩ khó gặp nguyên nhân. Nếu không phải ta đả thương, ta cũng rất không có khả năng trở về. Những nội dung này căn bản là đến dung huyết cửu phẩm về sau khẩu thuật. Chấm ngoặc kép, Phi Hồng giải thích một cái. Hạ An trong lòng có chút bình thường trở lại. Lúc trước hắn nhập Vạn Sơn, mặc dù nơi này tu luyện hoàn cảnh rất tốt, nhưng là hắn luôn cảm giác có chỗ thiếu thốn. Dù sao, thiên hồn không chết, dung huyết tuổi thọ 500 năm. Thế nhưng là mệnh truyền, nhưng thật giống như bán hết hàng đồng dạng. Tại Phi Hồng chưa từng xuất hiện trước đó, chưa từng xuất hiện chân chính mệnh truyền cảnh, chỉ là đường trần những này nửa bước mệnh truyền. Trước đó, có lòng muốn hỏi Tịch Diệt, cũng không phải Tịch Diệt tại tu luyện, chính là hắn tại lĩnh ngộ, về sau lại có du lịch ý nghĩ, liền hơi thở kia tâm tư. Sau đó, Thiên Phủ một chuyện, lại tới Trường Hòa Thành, phát sinh quá chặt chẽ. Lúc này hắn cuối cùng minh bạch, Vạn Sơn thiếu thốn mệnh chuyển cảnh, mệnh chuyển tu luyện nhu yếu phẩm, chỉ có tại Vạn Sơn chỗ sâu độc hữu. Tu luyện đến mệnh chuyển cảnh người, tự nhiên không có khả năng tại Vạn Sơn dừng bước không tiến. Cho nên, tự nhiên trở thành mệnh chuyển về sau, chắc chắn đặt chân Vạn Sơn chỗ sâu. Ai cũng không chính hy vọng dừng bước không tiến. Dù là chính hắn, nếu là tu luyện đến mệnh chuyển, thật không cách nào tiến thêm, hắn cũng sẽ lựa chọn nhập Vạn Sơn chỗ sâu. Hạ An, chấm ngoặc kép, lúc này, đường trần một tấm mặt mo xông tới. Nửa bước mệnh chuyển cũng có thể tu luyện. Hạ An hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua đường trần. Nửa bước mệnh chuyển, cũng coi là lâm môn một cước. Mang theo mệnh mỏ tu luyện, có việc gấp rưỡi hiệu quả. Phi Hồng suy nghĩ một cái, vẫn là chi tiết mở miệng. Điều này cũng làm cho Hạ An lại một lần nữa lấy ra một cái mệnh mỏ, đưa cho đường trần. Tại ẩn thần phong, đường trần xác thực chiếu cố không ít. Đường trần ánh mắt sáng lên, tràn ngập nếp nhăn mặt càng là cười, cả khuôn mặt đường vân đều muốn nhét chung một chỗ. Mạng này mỏ chỉ có thể mang theo trên người tu luyện mới có tác dụng. Hạ An quay đầu nhìn về phía Phi Hồng. Mang theo trên người tu luyện, nhưng thật ra là phương pháp ngu nhất. Hao tổn sẽ lên qua năm thành, thời gian cũng cực kỳ dài lâu. Tại Vạn Sơn chỗ sâu, có một ít trận pháp đại sư sẽ bố chuyển dẫn đại trận. Chuyển dẫn đại trận có thể dẫn dắt mệnh mỏ nội nguyên. Đó mới là nhanh nhất. Hao tổn cũng nhỏ, cơ bản cũng thấp hơn năm thành hao tổn. Có một ít đỉnh tiêm trận pháp đại sư, thậm chí có thể làm được giảm xuống hai thành. Tiêu hóa thời gian có ngắn ngủi 7 ngày. Chấm ngoặc kép, Phi Hồng lắc đầu. Mặc dù có chút khát vọng Hạ An còn lại 8 cái mệnh mỏ, nhưng là trong lòng của hắn do dự một cái, không tiếp tục mở miệng. Dù sao, hắn chỉ có một cái mệnh mỏ, mang theo trên người tu luyện, đoán chừng tiêu hao hết, nếu không ít thời gian. Hạ An gật đầu, còn lại 8 cái, hắn trầm ngâm một cái, ngẩng đầu nhìn một cái Hoàng Trấn, cầm một cái nghiên cứu một cái. Hạ An nhìn thoáng qua Hoàng Trấn, cũng là thuận tay lấy ra một cái, đưa cho Hoàng Trấn. Có thể, Hoàng Trấn cũng không có cự tuyệt, thuận tay tiếp nhận. Mục Thiên muốn mở miệng đòi hỏi một cái, thế nhưng là Hạ An mở miệng càng nhanh. Đầu óc không tốt, cũng không cần mở miệng muốn nghiên cứu, kia là tự mình tìm cho mình không được tự nhiên. Hạ An sâu kín một câu, trong nháy mắt nhường Mục Thiên dừng bước. Mục Thiên bốn phía nhìn thoáng qua, phảng phất muốn tìm Hạ An nói rất đúng giống ai. Liếc nhìn một vòng, chỉ cần hắn không nên miệng. Hạ An trong miệng người không có đầu óc, cũng không phải là chính mình. Trí thông minh cao, không tầm thường a. Sớm muộn có một ngày, ta Mục Thiên sẽ dùng trí thông minh nghiền ép các ngươi. Mục Thiên Thần sắc ung dung, nhưng trong lòng thì bị tức không được không được. Trong lòng thầm nhủ, còn lại 7 viên, Hạ An lông mày hơi nhíu. Suy nghĩ một cái, không tiếp tục phân đi ra, bởi vì hắn phải dùng đến nghiên cứu một cái chuyển dẫn đại trận. Dù sao, nếu là không có chuyển dẫn đại trận, hao tổn 5 thành, hao tổn này quá lớn. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, suy nghĩ một cái lý chiến thần ước chiến, thời gian tối thiểu còn có nửa năm trở lên. Hồi trở lại trừ ma phong, hắn tới lui lui dày vò, hắn cũng ngại phiền phức, nghiên cứu một cái mệnh mỏ. Hạ An lại một lần nữa lấy ra một cái mệnh mỏ, mơ hồ cảm thụ được mệnh mỏ bên trong kia cường đại đến bàng bạc năng lượng. Thậm chí hắn cảm giác thân thể của mình lộ ra một loại khát vọng, nghĩ thôn phệ mệnh mỏ khát vọng, kiếm thể. Hạ An khẽ chau mày, trong lòng thầm nhủ một cái, lão phong chủ, Đường lão, ta liền không bồi các ngươi. Hạ An suy nghĩ một cái, lập tức bên người khẽ động, lập tức lên Thiên Phủ Kiếm Sơn, bắt đầu nghiên cứu lên mệnh mỏ tới. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhiều trường hòa thành bên trong người, nghe nói Sở ra một chuyện, đối với trường hòa thành bên ngoài Thiên Phủ, một chút gia tộc nghĩ thành lập liên hệ, có thể Hạ An bế quan, Hoàng Trấn bế quan, Tù Thiên Trấn Ngục những người khác chỉ huy bất động, một mực không thấy, dù là chính là Phi Hồng cùng Đường Trần, cũng là ly khai Thiên Phủ, bước vào Trường Hòa Thành. Dù sao, Trường Hòa Thành 8 đại gia tộc chuyện làm, kích thích tứ đại đỉnh lưu danh giới cuối cùng, Ẩn Thần Phong tự nhiên cũng muốn đến đây, hữu hảo hỏi thăm một phen. Bất quá, lại không phải nhập Sở ra, mà là cùng cái khác tam đại đỉnh lưu cùng một chỗ. Áp chế Trường Hòa 8 đại gia tộc, toàn bộ Trường Hòa Thành, nhân số cũng là bắt đầu nhiều hơn. Trảm Linh Thư Viện người, Đạt Thiên Cốc người, Tồi Nhạc Môn người, còn có Ẩn Thần Phong hơn không cần nhiều lời. Nguyên bản ba nhà cũng coi là Ẩn Thần Phong nhịn, thế nhưng là rất không đành lòng thế mà chính là Ẩn Thần Phong trực tiếp mang theo trước đại trận đến, cùng Sở ra cứng đối cứng mười mấy ngày. Sở ra cùng Ẩn Thần Phong kết quả cuối cùng, rất nhiều thế lực hiếu kỳ, nhưng cuối cùng không có muốn chuẩn xác tin tức. Cái biết rõ Sở ra giống như ngoại trừ lúc đầu tổn thất không ít dung huyết nhân cảnh bên ngoài, đến tiếp sau, giống như không có thực lực bị hao tổn, giống như là vừa chạm vào tức lui. Chỉ là rất nhiều thế lực cùng biết rõ trong đó hung hiểm, kia đại trận màu đỏ ngòm không phải ăn chay, Sở ra thực lực cũng không phải ăn chay. Theo lần này đối bính, Sở ra bản thân liền là Trường Hoa 8 đại gia tộc, thanh danh nói không lên bị hao tổn, thế nhưng không có tăng tiến, ngược lại để Ẩn Thần Trừ Ma Phong thanh danh lớn khô. Nhưng làm người trong cuộc Sở ra cùng Trừ Ma Phong, từng cái im miệng không nói, nhường một chút muốn tiếp tục xâm nhập hiểu rõ người vô tật ma chấm dứt. Dù là chính là Sở Dĩnh, tại Sở ra bên trong cũng là không có đạt được mình muốn tin tức. Chỉ là Sở gia tộc trưởng lại là thay người Sở Thiên Cuồng tiếp nhận, Sở Hà phụ thân biến mất tại Sở gia, lưu lại Sở Hà, Trường Hòa Thành tựa như là sự tĩnh lặng trước cơn giông tố. Lấy Trảm Linh Thư Viện cầm đầu tứ đại đỉnh lưu, bắt đầu triển hiện thuộc về đỉnh lưu lực áp bách, không giống như là Hạ An loại kia Tù Thiên Trấn Ngục, mà là tất cả đại tông môn thiên kiêu đệ tử, đi vào Trường Hòa Thành, thiên kiêu hoành không, thiên kiêu đánh đến tận cửa. Nếu là không có cùng thế hệ ứng chiến, kia đối với 8 đại gia tộc mặt mũi, quả thực tổn thất cực lớn, mà 8 đại gia tộc cũng là bắt đầu triệu tập ra ngoài thiên kiêu. Hiển nhiên cũng không muốn lùi bước, vương gặp vương, thiên kiêu đụng thiên kiêu. Đây hết thảy, không có quan hệ gì với Hạ An. Hắn lúc này xếp bằng ở Thiên Phủ Kiếm Sơn, tay cầm một cái mệnh mỏ tu luyện, thế nhưng là tu luyện mấy ngày sau, Hạ An thối lui ra khỏi tu luyện, chau mày, mệnh mỏ bên trong có một đạo hào hùng năng lượng, đối với thân thể có chỗ tốt rất lớn, chỉ là cái này tu luyện quá chậm, chấm ngoặc kép, Hạ An tu luyện một lần về sau, chau mày, lúc này hắn có chút minh bạch thiên hồn tại sao lại cho hắn 10 cái mệnh mỏ. một khối mệnh mỏ hắn tối thiểu muốn hấp thu hơn nửa năm. Nhưng nếu như lấy dạng này tu luyện, cảnh giới của hắn tuyệt đối sẽ cùng không lên Lý Chiến Thần những người này. Chớ đừng nói chi là trùng sinh thiên hồn cường giả tu luyện. Từng cái đối với cảnh giới như lòng bàn tay, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, bất cứ lúc nào đẩy lên mình muốn cảnh giới, mà lại lần này là thiên hồn thời đại. Tại cùng Sở gia lão tổ đánh vừa đối mặt về sau, hắn đối với thiên hồn không dám có bất kỳ coi thường. Bởi vì lúc này hắn đã minh bạch, Sở gia lão tổ ngay tại mệnh mỏ bên trong chờ đợi chính mình. Tuyệt đối đoán được tự mình đối với dạng này hấp dẫn tốc độ, khẳng định không hài lòng. Không biết chuyển dẫn đại trận bạo hít hiệu quả như thế nào. Hạ An lông mày hơi nhíu, nhìn thoáng qua tự mình hấp thu mấy ngày mệnh mỏ. Hắn minh bạch cái gọi là hao tổn. Mệnh mỏ nội nguyên thuộc tính cực kỳ ôn hòa, sẽ theo hắn tu luyện mà dẫn dắt ra, một bộ phận bị hắn hấp thu, một bộ phận cùng thiên địa linh khí dung hợp, chỉ là dẫn dắt tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Thế nhưng là hao tổn lại là kinh người. Theo mệnh mỏ nội nguyên tiến vào hắn thân thể, hắn cảm giác kiếm thể nhận lấy rất mạnh tầm bổ, có thể theo phát hiện mệnh mỏ chỗ tốt, kia hao tổn cũng là nhường Hạ An nhìn xem đau lòng. Năm thành liền tiêu tán tại linh khí bên trong, hoặc là chuyển dẫn đại trận, hoặc là tìm phương pháp khác. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhẹ nhàng thở dài. Nói thật, hắn thật sự có một loại đi tìm Sở gia lão tổ xúc động. Hiện tại tựa như là có một cái đầy đặn nhiều chất lỏng nước mật đào tại trước mắt của hắn, có thể hắn lại không biết rõ như thế nào ăn. Hạ An nhẹ nhàng thở dài. Hắn suy nghĩ một cái, lúc này đi tìm đối phương, không khác sẽ bị đối phương dẫn dắt. Đây không phải là hắn muốn. Ngẩng đầu nhìn một cái xa xa hoàng trấn, hiển nhiên cũng là khôi phục không ít. Ngay tại không ngừng bố lấy trận, điều chỉnh thử, hắn yên lặng quan sát nhìn xem. Trong đầu, sinh ra một cái cực kỳ ly kỳ ý nghĩ. Bày trận, nếu như nát mệnh mỏ, đóng chặt lại bên ngoài linh khí tiến vào, lấy kiếm khí thành trận, cưỡng ép đem nội bộ linh khí hấp thu, có phải hay không liền có thể làm được giảm bớt hao tổn, cũng có thể đạt tới bạo hít mệnh mỏ kết quả. Hạ An đối với mệnh mỏ, hắn đã sinh ra chấp niệm, bởi vì mệnh mỏ không phải đan dược, bên trong năng lượng ôn hòa, có thể năng lượng to lớn, cầm mệnh mỏ tu luyện cũng so phổ thông tu luyện càng nhanh. Mặc dù không xác định có thể hay không sinh ra cùng loại đan độc tồn tại, nhưng là lâu dài tu luyện mà nói, mệnh mỏ tuyệt so sánh đan dược càng tốt hơn. Thử một chút, Hạ An thần sắc hơi động một chút, đi tìm kia Sở gia lão tổ. Hắn có thể sẽ đi, có thể tuyệt đối không phải hiện tại. Hiện tại đến liền là bị nắm, Hạ An khẳng định không ưa thích cảm giác như vậy. Hạ An nghĩ đến liền làm. Hắn đến mau chóng giải quyết mệnh mỏ vấn đề, sau đó chuẩn bị chiến đấu ước hẹn 3 năm. Ngồi xếp bằng, kiếm khí thành trận, quỷ hùng tu luyện, nhường Hạ An khả khống kiếm khí càng nhiều. Đã khoảng chừng 4.000 nói, hắn cũng có ý nghĩ. Hoàng Trấn lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn một cái Hạ An. Kiếm khí thành trận, hắn là hâm mộ không tới. Bất quá, ta cũng sắp. Hoàng Trấn cúi đầu nhìn thoáng qua tự mình bố thiết trận pháp. Theo trận pháp vận chuyển, tinh thần của hắn toàn bộ chăm chú trong đó, bắt đầu dẫn dắt đến mệnh mỏ. Dù sao, hắn thấy, đây chính là hắn cùng Hạ An trong lúc vô hình chiến tranh. PS, 5 năm quịt canh lễ, vốn là muốn nghỉ ngơi một ngày, có thể hạch đào chuyên nghiệp, một người một bát, bang bang bang bang, cầu phiếu. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.